Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 219, một chút đều không uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ 22 tháng 8, mỗi một ngày đều có vài sứ đoàn tới kinh thành người lễ bộ vội đến chân không chạm đất, hộ bộ lại vô cùng vui vẻ bởi vì thời điểm sứ đoàn này đến, đều mang theo rất nhiều lễ vật quý trọng. Những lễ vật này đều phải qua tay hộ bộ tồn nhập quốc khố. Có lễ vật sang quý lót nền, thời điểm hộ bộ phát tiền cho dịch quán đều không giống trước kia dây dưa dây cả như vậy. Những sứ giả đến từ những quốc gia này ngày thường khi ở chính quốc gia bọn họ địa vị đều là rất cao, nếu không có như vậy, bọn họ cũng không thể trúng cử sứ đoàn. Nhóm người này từ khi đến đây liền đông du tây dạo, thề phải đi dạo toàn bộ cảnh đẹp kinh thành. Một ngày này, bọn họ không biết nghe ai nói tới Nam Giao bên kia xây dựng một tòa văn hóa công viên, liền nổi lên hứng thú. Bọn họ tuy không biết văn hóa công viên là có ý tứ gì, nhưng khi nghe người khác nhắc tới luôn là hỗn loạn kích động cùng tự hào, bọn họ trong lòng liền càng thêm tò mò. Không bằng chúng ta cũng đến chỗ đó đi xem, nghe bọn hắn nói văn hóa công viên này hội tụ toàn bộ cảnh đẹp đại ngụy, có thể nói thiên hạ đệ nhất viên. Có người đề nghị, được à, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem cái gì văn hóa công viên này, cùng chúng lãng khung chân huyền của chúng ta so sánh lại như thế nào. Người nói chuyện là Lãng Khung Thân Vương Thế Tử, hắn từ trước đến nay lấy Lãng Khung kiêu ngạo, sau khi vào quốc cảnh đại ngụy mới biết được cái gì gọi là đại quốc. Nhưng hắn trong lòng lại có chút không quá chịu phục, thời khắc đều nghĩ, muốn ở địa phương nào thắng bọn họ một bậc. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao, bất quá các ngươi kẻ hèn Lãng Khung, quốc cảnh chỉ sợ chỉ lớn hơn một cái tỉnh của đại ngụy, ta nghĩ chân huyền của các ngươi định là so với đại ngụy văn hóa công viên kém hơn. Chiêu Kỳ cùng Lãng Khung xưa nay cọ sát không ngừng, sứ giả Chiêu Kỳ này vừa bắt được cơ hội liền chào phúng hắn. Người nói cái gì, Chiêu Kỳ của các ngươi lại có nơi nào tốt, tổng so các ngươi Lãng Khung đều tốt hơn, hai vị không cần cãi nhau, người ta đều là khách nhân đại ngụy, nào có khách nhân ở trong nhà chủ nhân cãi nhau đâu. Hôm nay chúng ta đã có may mắn ở đây tương ngộ, nên hào hào xem xét cảnh đẹp mới phải, hà tất khắc khẩu không thôi đâu. Sứ giả Việt Tích đứng ra khuyên giải. Hừ, Việt Tích quả nhiên không hổ là nước phụ thuộc đại ngụy, này liền thay nhân ra suy xét. Cũng được, hôm nay ta cũng không muốn cùng các ngươi cãi nhau. Văn hóa công viên kia rốt cuộc là như thế nào, chúng ta đi xem liền biết. Nếu nó chỉ có hư danh, mong rằng người nào đó có thể cùng Lãng Khung ta xin lỗi. Lãng Khung Thế Tử Tư Hải hừ lạnh một tiếng, ngồi trên xe ngựa. Triều Kỳ sứ giả Tiết Thiền bĩu môi cũng đi theo bò lên trên xe ngựa. Những người khác liếc nhau, trong lòng ai thán không thôi, từ khi hai người kia gặp mặt mỗi ngày khắc khẩu không thôi, hôm nay cơ nhiên lại nháo lên. Đó là bọn hắn không cảm thấy phiền, bọn họ làm quần chúng cũng phiền. Nam Giao cách dịch quán không tính gần, vừa mới bắt đầu dọc theo đường đi đều tương đối nặng nề, thật vất vả có người mở miệng nói chuyện, không khí mới dần dần quy về bình tĩnh. Dọc theo đại lộ rộng lớn vẫn luôn đi về phía trước liền tới trước một tòa quảng trường, nơi đó dùng những viên đá tạo hình khác nhau vây quanh một vòng, để ngừa có xe ngựa chạy đi lên. Bọn họ ở chỗ này xuống xe ngựa, sau đó đi bộ đến phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường này tu thật sự lớn, nhìn sơ qua, hẳn là có thể cất chứa ít nhất khoảng 4-5 ngàn người, trên mặt đất trải chính là đá phiến màu trắng, tuy không thể so cẩm thạch trắng đáng giá hơn, nhưng cũng là một vị thương nhân phí không ít sức lực khắp nơi mua tới. Đi qua quảng trường lớn, đó là một tòa đền thờ đá cao bằng 4-5 người, hai bên cột đá trên đền thờ điêu khắc rất nhiều tường vân, trên cùng chính là Thiên Hòa Đế tự tay viết lên 4 chữ văn hóa công viên. Cho dù còn không có thấy bộ dáng bên trong, chỉ bằng quảng trường cùng đền thờ này, cảnh trí liền có thể thấy được. Sứ đoàn thấy cảnh tượng khí phái trang nghiêm này, nhịn không được phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi. Công viên này nhìn qua bên ngoài liền đẹp như vậy, nói vậy bên trong càng thêm xinh đẹp. Nghe nói nơi này có 22 cảnh, chúng ta nhanh chóng vào xem đi. Nói, người này liền hướng bên trong đi. Văn hóa công viên còn chưa mở ra, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Bọn họ vừa định từ phía dưới đền thờ đi vào, binh lính đứng hai bên lập tức ra tay ngăn trở. Chính là, bọn họ nói công viên này mỗi người đều có thể tiến vào, vì sao không cho chúng ta đi vào. Trừ vị có điều không biết, sở tư nghiệp phân phó, vườn này ở 27 tháng 8 mới có thể chính thức khai viên, hai ngày trước ôn thái phó cùng những đại nhân khác lại đây treo biển, làm xong cũng không có thể đi vào. Còn thỉnh các vị hai ngày sau lại đến nơi đây, đến lúc đó nhất định là có thể đi vào. Có một vị binh lính kiên nhẫn mà giải thích, thì ra là thế, xem ra chúng ta hôm nay tới không khéo. Mất hứng, còn lưu tại nơi này làm gì, đi thôi. Nhóm người bởi vì hứng thú mà tới, lại phải mất hứng mà về, trên mặt khó tránh khỏi mang theo điểm không vui. Lúc bọn họ xoay người hướng ra phía ngoài, vừa lúc cùng gặp được một đám học sinh hi hi ha ha. Bọn họ vốn nghĩ những người này cũng nhất định là phải bị ngăn lại, nhưng ai biết hai cái binh lính kia cản cũng không ngăn cản những người này, trơ mắt mà nhìn bọn họ vừa nói giỡn vừa đi vào. Ai, tiểu quốc chính là không địa vị, A Tư Hải nói. Lãng khung chúng ta từ trước đến nay thế nhược cũng không dám nói cái gì, thật có chút người xưa nay nhất quán tự nhận là đại quốc thế nhưng cũng cùng chúng ta giống nhau có thể nén giận đến tận đây. Quả thực buồn cười, cửu thù hoàng tử tính cách hỏa bạo nghe y nói có điều ám chỉ, lập tức bị kích động cắn răng nói. Bọn họ này rõ ràng chính là mắt chó xem người thấp. Không cho chúng ta tiến, ta cố tình liền phải đi vào nhìn một cái. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng tới đền thờ đi đến. Từ từ, đừng xúc động ai. Việt Tích sứ giả muốn kéo lại không giữ chặt hắn, chư vị như thế nào cũng không ngăn cản chút, ta cản cái gì. Là người đại ngụy kia xem thường chúng ta trước đâu, mọi người cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tư Hải thấy một màn này, so với ai khác đều vui vẻ, nói xong, liền đi theo phía sau cửu thù hoàng tử cùng đi qua. Những người khác không thể không theo sau, đại gia cùng nhau tới tổng không thể liền thả bọn họ ở chỗ này, vạn nhất sự tình nháo lớn, bọn họ cũng trốn không thoát can hệ. Bên kia cửu thù hoàng tử cùng trông coi binh lính đã nháo đi lên. Hắn sụ mặt ngạnh muốn xông vào trong, bọn lính không thể thất trách một mực mà ngăn trở. Tư Hải ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, trong chốc lát đại quốc xem thường tiểu quốc gì đó, trong chốc lát lại nói cái gì bọn họ phá hủy bang giao hai nước linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn lính một bên muốn ngăn lại cửu thù hoàng tử cao to, một bên lại phải chịu Tư Hải ngôn ngữ công kích, áp lực không thể nói không lớn. Lúc những người khác đuổi kịp tiến đến, ngoại trừ sứ giả hai nước Việt Tích Mông Xá ngăn cản, biệt quốc không phải xem náo nhiệt đó là nói mát, trường hợp chạm vào là nổ ngay, mắt thấy liền phải bùng nổ hết sức, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi chuyện. Là người phương nào tại đây la hét ầm ĩ không thôi. Người đến là một cái thiếu niên mười mấy tuổi thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, hắn mày nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt không vui mà nhìn bộ dáng phía trước phân loạn không thôi. Bọn lính ôm quyền hành lễ, nói. Ôn công tử, chúng ta phụng mệnh trông coi văn hóa công viên, cần tuân mệnh lệnh không đến ngày khai viên không được thả người tiến vào, ngăn trở đám khách nhân này. Bọn họ lại không tuân thủ quy củ, ngạnh muốn xâm nhập, lúc này mới đã xảy ra tranh chấp. Ôn Nhiên đánh giá trên người bọn họ mặc áo quần lố lăng, lại liên tưởng đến Sở Từ nói qua tin tức sứ đoàn các nơi đã đến, vừa đoán liền biết bọn họ chính là các sứ giả quốc gia. Chư vị thỉnh không cần khó xử những vị đại ca binh lính này. Tòa vườn này 27 tháng 8 mới có thể mở ra, còn thỉnh đại gia đến lúc đó lại đến dạo chơi công viên. Ôn Nhiên cười chắp tay hành một cái lễ học sinh, ngữ khí ôn hòa mà khuyên. Ngươi là người nào, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cửu thù hoàng tử Thái A-man nhìn một đám thiếu niên tính trẻ con trước mặt từ trong lỗ mũi hừ một hơi ra tới. Ta là Tôn Nhi Thái Phó Đương Triều, tên là Ôn Nhiên. Ôn Nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hắn ngày thường đều giới thiệu phụ thân hắn, nhưng là hôm nay những người này thân phận bất đồng, lường trước phụ thân là áp không được bọn họ cho nên Ôn Nhiên trực tiếp dọn ra tổ phụ hắn. Thái phó, Thái A-man là hiểu biết chế độ chức quan đại ngụy, biết thái phó là tam công chi nhất, đức cao vọng trọng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy thân phận bọn họ khi dễ tiểu binh không tính là cái gì, nhưng nếu đắc tội siêu phẩm đại quan thượng quốc ý nghĩa liền bất đồng. Xem ra đại ngụy là đem người phân ra làm 37 loại tới đối đãi. Thái phó chi tôn liền có thể làm lơ quy củ đi vào dạo vườn, chúng ta lại chỉ có thể bị ngăn ở ngoài cửa trông mòn con mắt. Có thể thấy được vị trí thái phó quả nhiên đức cao vọng trọng, A Tư Hải khinh phiêu phiêu một câu, lại đem chiến hỏa vốn nên bình ổn bậc lửa. Đúng vậy, các ngươi sao lại có thể đi vào đâu? Không phải nói dựa theo quy củ tất cả mọi người không thể vào sao? Thái A-man bị Tư Hải vừa nhắc nhở, lập tức truy vấn nói. Chúng ta tự nhiên là ấn theo Sở Tư Nghiệp an bài tiến vào làm việc. Ngày tế khổng ấy các học sinh phải ở chỗ này biểu diễn, thời gian không nhiều, bọn họ tự nhiên đến lại đây bố trí sân, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì không cho người khác tiến vào vườn trước, bằng không người nhiều tay chạm đến lúc đó phá hủy đạo cụ, liền không hảo. Thái A-man nghe bọn hắn hai lần nhắc tới cái Sở Tư Nghiệp này, không khỏi tâm sinh nghi hoặc, ở trong điều tra của bọn họ, trong triều đại quan rõ ràng không có cái chức quan này. Vị Sở Tư Nghiệp này là đại quan mấy phẩm, vì sao mọi người đều phải nghe y phân phó hành xử? Tư Hải dẫn đầu hỏi ra nghi hoặc mọi người. Sở Tư Nghiệp là ta quốc tử giám tư nghiệp, quan ở chính lục phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhiên thấy bọn họ không thuận theo, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị lên. Ha ha ha ha, lục phẩm tiểu quan, thứ gì, đó là sách giày cho bổn hoàng tử cũng đều không xứng. Y phân phó lại có thể tính là gì chứ, hôm nay bổn hoàng tử còn muốn đến đi vào nhìn một cái. Thái A-man vừa nghe chức quan chính lục phẩm, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói vậy đại ngụy hoàng đế, là sẽ không vì kẻ hèn lục phẩm tiểu quan chất vấn bọn họ. Còn thỉnh vị hoàng tử này phóng tôn trọng chút, các ngươi là khách nhân đại ngụy ta, tự nhiên tuân thủ quy củ quốc gia của ta hành sự mới đúng. Các hạ nói năng lỗ mãng, đạo lý ra sao? Hồn nhiên nghe y vũ nhục sở từ, sinh phẫn nộ, ngữ khí cũng trở nên sắc nhọn lên. Ta khuyên ngươi cái này tiểu A Nhi vẫn là tránh ra chút, nếu không tay chân không có mắt, đợi lát nữa thương đến ngươi liền không tốt. Tư Hải hảo tâm nhắc nhở nói, hắn híp mắt cười cười, xem ra lần này mục đích tiến đến thực mau là có thể đạt thành. Chính là cửu thù hoàng tử trời sinh thần lực, các quốc gia chung quanh chúng ta đều nghe nói qua. Tiểu A Nhi, ngươi vẫn là không cần ngăn trở, bằng không chọc đến y tức giận, chỉ sợ ngươi muốn ăn chút đau khổ. Tiết Thiền theo Tư Hải nói, hai người này giống như nhìn không ra có cái hiềm khích gì. Bọn lính vừa nghe, lập tức hộ ở trước người Ôn Nhiên, cảnh giác mà nhìn cửu thù hoàng tử. Cửu thù hoàng tử vốn không muốn động thủ, nhưng bị bọn họ như vậy nhìn lên, liền thuận thế mở miệng uy hiếp. Đúng vậy, thân thể ngươi này, chỉ sợ chịu không nổi bổn hoàng tử một quyền, mau mau thối lui, làm chúng ta đi vào. Hồn nhiên cũng không phải cái người dễ tính, nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ mà khiêu khích, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Hóa ra đều là một đám mãng phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, có năng lực các ngươi liền động thủ, Ôn Nhiên ta hôm nay phàm là lui một bước liền không xứng làm con dân đại ngụy. Ngươi, Thái A-man bị hắn kích thích như vậy, hung tính cũng nổi lên, y ở cửu thù hoành hành ngang ngược đã lâu, lại có thể nào nhịn xuống khẩu khí này, lập tức cũng bất chấp ra cửa trước, cửu thù đại sứ luôn mãi phân phó nói không được gây chuyện, đẩy ra một sĩ binh liền phải đi giáo huấn Ôn Nhiên. Y sức lực rất lớn, mắt thấy liền phải chen đến trước mặt Ôn Nhiên. Đột nhiên, một phen phi đao. Vèo, đến một tiếng từ bên tai Thái A-man bay qua, sau đó đánh vào trên cột đá phía sau y, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thiếu niên phong cách khác nhau lúc này đã đứng ở cách đó không xa. Thiếu niên cầm đầu kia trên tay thưởng thức một phen phi đao, sắc mặt đông lạnh, trên mặt tựa hồ viết ba chữ. Bất khai tâm, không vui, đứng ở phía sau hắn vóc dáng cao nổi giận đùng đùng mà nhìn bên này, người bụ bẫm kia trên mặt nóng lòng muốn thử, còn có hai người không cao không lùn, trong đó một người càng thêm văn nhược chút, trên mặt có chút biểu tình lo lắng. Các ngươi lại là người nào? Thái A-man sờ sờ lỗ tai thấy trên tay dính một tia đỏ thắm trầm xuống thanh âm hỏi. Ha ha, hỏi rất hay. Chúng ta chính là ngũ hổ tướng đại danh đỉnh đỉnh quốc tử giám. Chu Minh Việt bày mấy cái tư thế, hắn sớm muốn đánh một trận, từ khi học quân thể quyền kia còn không có đất dụng võ, nhưng kêu hắn tay ngứa đến không nhịn được. Khương Hiền vẻ mặt úc sáp, cái tên tồi tệ gì thế này, một chút đều không uy phong. Cách chương.